Dị giới liên minh, chương 60, số lượng thây ma, 65.536 x 65.536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất nửa tiếng, Long mới chém giết thành công 65.536 thây ma. Khi giết tới con thây ma cuối cùng, Long không chút nào thấy vui mừng mà tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mặc dù tiêu diệt hơn 60.000 thây ma cũng không tiêu hao nhiều thể lực của hắn. Thế nhưng một khi giết hết những thây ma này, hắn đối mắt chính là 65.536 x 65.536 thây ma. Một con số cực kỳ khủng khiếp. Dù là Long tự tin vào thực lực bản thân thì đối mặt với lượng thây ma khổng lồ như vậy, Long hoàn toàn bó tay toàn tập. Đúng như quy luật mà Long tìm ra, khi con thây ma cuối cùng bị giết, vô số linh trận lại xuất hiện, vô số thây ma lại đi ra. Lần này số lượng thây ma đã tăng lên một con số không tài nào đếm nổi. Nếu như lúc nãy chỉ là một đàn thây ma thì đây là một biển thây ma đúng nghĩa. Nhìn từ trên không có thể thấy được trước mặt Long là một biển người với số lượng lên tới một con số cực kỳ khủng bố. Hơn 4 tỷ thì phải. Thử thách này thật sự là quá khủng khiếp đi. Nhìn biển thây ma trước mặt, Long ngẩng đầu thở dài ngao ngán, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng hoang mang. Hắn thật sự không biết làm gì trong tình huống này. Thể lực con người có hạn. Dù là Long có là nhân vật chính của câu chuyện có trong người hệ thống không gì không làm được, kể cả Long có thể lực vượt xa thường nhân do việc điên cuồng tập luyện thời bé thì cũng không thể một mình đánh với một biển thây ma có tới gần 100 triệu thây ma như thế này được. Thậm chí, kể cả Long khôi phục thực lực thì cũng không thể làm được nổi này. Bởi vì thây ma quả thật là quá nhiều, nhiều đến nỗi dù thây ma chỉ có thực lực sơ nguyên cảnh cấp 1 thì cũng có thể dùng chiến thuật biển người giết chết một tên dẫn nguyên cảnh, nói chi tới hắn chỉ là luyện tinh cảnh. Vì thế, bất kể là thực lực không bị phong ấn hay không, đối với trước mặt mình, vô cùng vô tận thây ma, Long chỉ có chạy trốn chứ không thể ở lại chiến đấu. Mà cứ cho là giết hết đi. Thế nhưng nên nhớ, mỗi khi giết hết thây ma lại xuất hiện dựa theo cấp số nhân. Nếu hắn giết sạch thây ma, thì sau đó, số lượng thây ma sẽ là bao nhiêu? Chục tỷ, trăm tỷ, hắn khôn biết nhưng hắn tin tưởng số lượng thây ma có thể lấp đầy cả hang động này. Nói tóm lại, đối với thử thách này, Long hoàn toàn thúc thủ vô sách, không tìm ra phương án giải quyết. Phía sau Long, Thanh Mị nhìn một biển thây ma đang từ từ tiến tới. Khuôn mặt cô trắng bệch tràn đầy vẻ sợ hãi. Mặc dù cô có một niềm tin mù quáng vào Long, thế nhưng cô thật sự không dám tin tưởng Long có thể một mình chém hết biển thây ma đông không biết số lượng kia. Đối với sự an nguy của Long, chưa bao giờ cô lo lắng như lúc này. Cô thà rằng cùng Long rời khỏi đây, quên hết ký ức về lăng mộ còn hơn là thấy hắn bị thương. Long mà xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không sống được nữa. Nghĩ vậy, cô đập mạnh tay lên tường, nước mặt giàn giụa, nghẹn ngào kêu gào. Ông, xã, hãy từ bỏ đi, chúng, ta, không, cần, truyền, thừa nữa. Thanh Mị âm thanh tràn đầy vẻ cầu xin, cô cầu xin hắn buông tha thử thách, buông tha truyền thừa này. Cô thật sự không chịu nổi cảnh hắn bị thương, bị chết trước mặt mình. Hình ảnh như vậy đối với cô là một sự đả kích cực kỳ lớn, cô không muốn chứng kiến chút nào. Nghe Thanh Mị nói vậy, Long quay đầu nở một nụ cười tràn đầy vẻ ôn nhu như là muốn làm cô an tâm. Thế nhưng nụ cười này khiến Thanh Mị lầm tưởng rằng Long đồng ý với lời nói của cô. Trong mắt cô tràn đầy sự kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đời không như mơ, tình không như thơ. Ngay khi Thanh Mị tưởng rằng Long sẽ gật đầu buông tha thì hắn lại làm ngược lại. Chỉ thấy Long lắc đầu cười lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự định cùng quyết tâm. Yên tâm, anh không sao đâu, anh sẽ vượt qua thử thách này. Đối mặt với thử thách như thế này, đối mặt với số lượng thây ma đông không thể đếm được như thế này, ai mà sẽ không tuyệt vọng, sợ hãi, hoang mang chứ. Long cũng không ngoại lệ, thế nhưng, đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Khi mà bản thân hắn đã bình tĩnh lại, với trí thông minh của mình, hắn đã tìm ra sai lầm chí mạng của thử thách này. Một sai lầm khiến Long hai mắt sáng ngời, trong lòng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ tràn đầy tự tin. Long hoàn toàn không tin thử thách này sẽ luôn tuân theo quy luật cấp số mũ. Cái quy luật cấp số mũ, ban đầu cũng chỉ được thử thách áp dụng một phần mà không phải toàn bộ. Vì sao? Bởi vì nếu cứ theo quy luật này, số lượng thây ma sẽ hoàn toàn vượt qua dân số nhân loại. Số lượng yêu thú tồn tại trên Thái Dương tinh hệ, càng nghĩ, Long càng thấy khả năng này chính xác, cũng vì thế, hắn mới không nghe lời Thanh Mị mà từ bỏ. Long từ chối đề nghị của Thanh Mị như một tiếng sét đánh vào trái tim cô. Cô nhìn Long tràn đầy một sự khó hiểu trong đôi mắt xinh đẹp của cô, nước mắt không ngừng tuôn trào. Cô nói trong tiếng nấc, tại, sao, vì, một, truyền, thừa, của, thiên nhân cảnh có đáng để anh liều mạng không? Bà xã, em hãy hiểu cho anh không quan tâm truyền thừa của thiên nhân cảnh, cái anh muốn chính là bí mật của lăng mộ này. Thấy Thanh Mị bộ dạng thất hồn lạc phách đau đớn như vậy. Long trong lòng đau nhói khổ sở lên tiếng. Liên minh huyền thoại, là phần quà mà ông trời cho hắn, là thứ giúp hắn trở thành tuyệt thế cường giả. Hắn tin tưởng, có trong tay hệ thống cùng với định lực của mình, hắn có thể trở thành chân thần. Mà hệ thống đã từng nói, bất kỳ nhiệm vụ nào đề ra đều sẽ có thể hoàn thành. Vì thế, Long đã quyết tâm, dù bằng bất kỳ giá nào cũng sẽ hoàn thành những nhiệm vụ mà hệ thống ban ra. Có một điều tàn khốc là, bất kỳ ẩn giấu nhiệm vụ nếu như thất bại thì kết cả chỉ có một chân thứ ba của hắn, niềm kiêu hãnh của hắn, là thứ đem lại. Hạnh phúc cho vợ hắn sẽ bị hệ thống cưỡng chế. Cắt đi, dù rằng hắn đã kêu gào yêu cầu hệ thống thay đổi cách xử phạt thế nhưng tất cả đều là vô ích. Vì thế, dù cho có phải liều cái mang già này, Long cũng phải hoàn thành hai cái ẩn giấu nhiệm vụ. Trở lại với câu chuyện, Long nói xong cũng không nhìn về phía Thanh Mị nữa, hắn sợ nhìn cô nhiều sẽ bị bộ dạng đau thương của cô làm cho mủi lòng mà từ bỏ. Nhìn về phía biển Thây Ma, trong mắt Long tràn đầy sát khí thấu xương cùng chiến ý mãnh liệt. Hôm nay, hắn sẽ thỏa thích chém giết, hắn sẽ giết hết tất cả Thây Ma trong này. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Hắn muốn xem thử thách này có thể cho ra bao nhiêu con Thây Ma. Suy luận của hắn là đúng hay sai? Giết, như đã quyết tâm, Long giơ lên kiếm bi ép gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Sau đó, cả người hắn như một mũi tên bắn về phía biển Thây Ma. Trong hang động, một ngọn núi khổng lồ cao tới gần 10 mét, nếu như ai mà nhìn thấy ngọn núi này đều sẽ không khỏi sợ hãi, da đầu tê dại bởi vì ngọn núi này làm hoàn toàn bằng xác người. Chính là xác của Thây Ma, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trên ngọn núi, máu tươi mang theo mùi tanh tươi không ngừng chảy xuống tạo thành một vũng máu không lổ dưới chân núi. Thế nhưng, điều khiến mọi người hoảng sợ đồng thời không chút do dự quay đầu chính là xung quanh ngọn núi này, vô cùng vô tận Thây Ma đang chen chúc bao vây lấy ngọn núi. Vươn ra những cái tay lên không như đang bắt một ai đó không ngừng gào thét. Trên đỉnh núi, Long một tay cầm kiếm bi ép cắm xuống, nửa đứng nửa quỳ. Khuôn mặt hắn lúc này trắng bệch không còn một giọt máu. Toàn thân rã rời mệt mỏi, hơi thở trở lên cực kỳ năng nề cho thấy thể lực của hắn đang xuống dốc không phanh. Trên người hắn, máu tươi thấm nhuộm cả bộ quần áo, biến nó thành màu đỏ tươi. Bộ dạng hiện tại của Long hoàn toàn không xong, hắn đã đạt tới cực hạn của mình. Nửa tiếng chém giết dù thể lực của Long có mạnh tới cỡ nào, có kinh khủng tới đâu thì cũng không thể chịu nổi. Dù hắn bỏ ra toàn bộ liên minh điểm để mua lấy rất nhiều bình máu. Hồi thể lực thì cũng chỉ giúp Long trụ được thêm 10 phút nữa mà thôi. Hiện tại, Long đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Hắn mặc dù không bị thương, nếu bị Thây Ma chảo trúng thì biến thành Thây Ma mà. Nhưng thể lực của hắn đã cạn kiệt, tâm trí của hắn đã mệt mỏi. Ánh mắt hắn trở lên mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, bản năng thân thể khiến hắn muốn ngã xuống để nghỉ ngơi. Thế nhưng lý trí cho hắn biết mình không thể ngã xuống lúc này, bởi vì một khi ngã xuống thì hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cơ thể đã tới cực hạn, thể lực đã tiêu hao toàn bộ, mà dưới đỉnh núi là vô số Thây Ma đang đợi hắn ngã xuống để biến hắn thành đồng bọn với bọn chúng. Hiện tại Long đang ở trong tình thế thập tự nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc. Cắn chặt môi mình đến nỗi máu tươi chảy ra. Long lấy hết sức bình sinh đứng dậy, tâm niệm khẽ động, bình thuốc biến dị cuối cùng được sử dụng. Mấy giây sau, Long thể lực hồi phục lại 8-10. Hít một hơi thất sau, nhìn xuống dưới chân núi vô số Thây Ma. Long trong mắt vẫn không có chút nào sợ hãi hay chùn bước mà vẫn là vô tận chiến ý, dù trải qua nửa tiếng điên cuồng chém giết dù rằng tí nữa thì phải ngã xuống thế nhưng Long vẫn không chút nào buông tha. Vẫn như ý niệm lúc nãy của hắn muốn xem thử thách này đánh bại hắn hay hắn chinh phục thử thách. Cách đó không xa, Thanh Mị ngồi dưới mắt đất, ánh mắt cô ngơ ngác nhìn về thân hình cao lớn đứng trên đỉnh núi do xác Thây Ma tạo thành. Khuôn mặt cô trắng bệch như người bị. Trong mắt tràn đầy sự lo lắng, hoang mang, nhìn Long điên cuồng chém giết Thây Ma, nội tâm Thanh Mị đau nhói như bị vạn kim đâm vào vậy. Cô thật sự không muốn nhìn thấy người mình yêu như vậy. Cô muốn xông ra ngoài giúp đỡ hắn, cùng hắn chia sẻ gánh nặng thế nhưng lại lực bất tòng tâm. Cô chỉ có thể ở trong đây, không ngừng mà cầu khẩn các vị thần che chở cho Long bình an trở về với cô. Đồng thời cô cũng rất hối hận khi mà nghe Hỏa Long đe dọa như vậy mà không từ bỏ. Nếu như cô biết sẽ có thử thách kinh khủng như vậy, sẽ biết Long gặp nguy hiểm, sẽ chết thì thà rằng cả đời này cô với Long ở trên đảo còn hơn là như thế này. Trên đỉnh kim tự tháp, người đàn ông ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình cùng yêu thích nhìn Long đang cùng thây ma chém giết. Hành động của Long trong thời gian này khiến người đàn ông thần bí hết kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Cuối cùng là chết lặng, đối với Long đã không còn gì để nói nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa chăng, ông chỉ có thể phun ra được hai từ, biến thái. Thực lực bị phong ấn tới sơ nguyên cảnh, vậy mà có thể dựa vào thể lực võ công kinh nghiệm chiến đấu ở trong hơn 4 tỷ thây ma như chỗ không người. Chém giết thây ma như giết rau cỏ, thực lực như vậy, người đàn ông thần bí tự nhận không bằng. Long chém giết thây ma không phải là tùy ý chém giết mà đều có âm mưu. Mỗi khi giết chết một thây ma, hắn đều sắp xếp bọn chúng lại với nhau từ từ hình thành nên một ngọn núi xác người cao 5 mét. Với việc đứng trên đỉnh núi, Long có thể có thời gian nghỉ ngơi. Không những thế, người đàn ông thần bí có thể nhìn ra được Long đã nhìn thấu thử thách này. Có thể nhanh như vậy nhìn thấu thử thách trí tuệ của hắn thật sự đáng sợ, người đàn ông thần bí thật sự không thể không thán phục. Nhìn Long, người đàn ông thần bí lóe lên một tia dị sắc cảm thán một câu. Trong suốt cuộc đời của ta, chưa bao giờ ta thấy một cậu bé thần kỳ đến vậy. Không chỉ thiên phú đang sợ mà thực lực trí tuệ cũng cực kỳ kinh khủng. Ha, thật sự là nhặt được bảo rồi. Nói xong, ông cười lớn, bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Cũng phải thôi, truyền thừa là một đời sở học của ông. Hiện giờ thấy nó rơi vào tay một người như vậy, ông thỏa mãn vô cùng. Tuy vậy, ta muốn xem nghị lực của cậu lớn như thế nào. Cậu bé, đừng để ta thất vọng đó. Cách chương.